Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351. Ta mới 19 tuổi ba. Tô Trạch một cái tát cách không rút ra, giữa không trung liền tạo thành một đạo trong suốt không khí trưởng ấn. Mắt thường mặc dù không nhìn thấy, có thể tinh thần lực quét qua, ngược lại là phát hiện rõ ràng. Tọa trấn Thái Hư Tông thần cảnh võ giả vừa định tránh né, lại đột nhiên thân hình run lên, một cỗ mênh mông vô cùng tinh thần lực khóa chặt tự mình. Một cỗ sát ý như là lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của mình, tựa hồ tự mình chỉ cần động một cái, sau một khắc liền sẽ thi thể phân ra. Thế là ba tương đương, vị này thần linh bị một cái vang dội cái tát rút ra, miệng bên trong máu cũng tung tóe ra. Tô Trạch cười lạnh, mắng: một đám phế vật, ta nếu thật là Thánh Hỏa giáo đệ tử, sẽ đứng ở chỗ này cùng các ngươi hòa hòa khí khí giải thích a. Trực tiếp rút kiếm giết các ngươi, có gì độ khó? Một vị thánh cảnh võ giả điên cuồng gầm thét, hắn chợt quát lên: lớn mật, dám nhục ta tông tông chủ, ngươi muốn chết. Hắn xem Thái Hư Tông trấn tông thần linh làm thần tượng, là suốt đời phấn đấu mục tiêu, vậy mà lúc này lại bị người trước mặt mọi người rút ra cái tát. Này làm sao có thể chịu? Tô Trạch quay đầu, nhìn về phía vị kia điên cuồng thánh cảnh võ giả, nhưng mà Thái Hư Tông thần cảnh càng nhanh. Hắn đánh một cái liền xuất hiện tại vị kia thánh cảnh võ giả trước mặt. Trực tiếp một quyền đối miệng đập tới. Hỗn trướng đồ vật, tiền bối giáo huấn ta, có liên quan gì tới ngươi? Cút! Kia thánh cảnh võ giả trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Lập tức có người tiến lên, đem hắn nhấc hồi trở lại Thái Hư Tông trị liệu. Hiển nhiên, Thái Hư Tông chính là thần cảnh giáo chủ là tại bảo vệ hắn. Sợ Tô Trạch một lời không hợp trực tiếp đem hắn bóp chết. Tô Trạch cười nhạt một tiếng. Hưu, vô trần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Một cái chuyển hướng, lại bay trở về. A, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Bị Thái Hư Tông tông chủ một quyền đánh ngất xỉu vị kia thánh cảnh võ giả đau vừa tỉnh lại. Hắn che lấy cánh tay phải, máu chảy ồ ạt đầu vai. Thất thanh nói: a, cánh tay của ta, cánh tay của ta. Mang hắn hai vị võ giả đi lại càng nhanh, cũng không quay đầu lại, sợ Tô Trạch lại bổ đao. Thái Hư Tông tông chủ liền lông mày cũng không dám nhăn. Rất nhiều Thái Hư Tông trưởng lão, chấp sự, đệ tử, càng là thở mạnh cũng không dám. Tô Trạch lấy lực lượng một người, trấn áp Thái Hư Tông. Thái Hư Tông từ trên xuống dưới, chỉ cần trí thông minh trực tuyến, liền minh bạch, như thực có can đảm chọc giận trước mắt người này, hẳn là một con đường chết, thậm chí liền Thái Hư Tông đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thái Hư Tông tông chủ cũng là có thể duỗi có thể khuất. Tại loại này tình huống dưới, hắn còn có thể làm ra ý cười đầy mặt, cười to nói: tiền bối có thể quang lâm ta Thái Hư Tông, Thái Hư Tông bồng tất sinh huy, ta cái này liền sai người chuẩn bị yến hội. Không cần. Tô Trạch trực tiếp mở miệng đánh gãy Thái Hư Tông tông chủ, cười lạnh nói: các ngươi Thái Hư Tông cơm ta cũng không dám ăn, vạn nhất các ngươi hạ độc hại ta làm sao bây giờ? Ngạch, Thái Hư Tông tông chủ có chút xấu hổ, khoan hãy nói, hắn thật có loại ý nghĩ này. Tô Trạch hí hư nói: ta vốn cho rằng Trung Ương Hoàng Vực chính là thần giới sáu vực bên trong phồn hoa nhất cường đại một vực, nơi này võ giả đều nhận được tốt đẹp giáo dục, có thể minh bạch không phải là. Không ngờ rằng, hắn đau lòng nhức óc, giống như tự giễu cười một tiếng, cười khổ nói: làm ta quá là thất vọng. Thái Hư Tông trong lòng mọi người một trận MMP. Người thất vọng cái chùy. thụ thương chính là nhóm chúng ta Thái Hư Tông có được hay không? Bị ngươi giết mấy tên tiền đồ vô cùng vô tận nội môn đệ tử. Đả thương một vị thánh cảnh chấp sự. Ngăn cửa đánh mặt. Mẹ nó vì sao làm ngươi mới là người bị hại đồng dạng? Đương nhiên, loại lời này cũng chỉ có thể trong lòng nói một chút. Tô Trạch cảm khái vài câu. Lại mở miệng nói. Đúng rồi, các ngươi Thái Hư Tông nội tình cường đại. Có thể hay không biết rõ. Như thế nào tiến về Tứ Cực Thiên? Tiền bối muốn đi Tứ Cực Thiên. Thái Hư Tông tông chủ trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nói, tiến về Cửu Trọng Thiên có ba loại phương pháp. Thứ nhất, tiếp dẫn lệnh cực kỳ đặc thù, không phải thần vương không thể luyện chế, nghe nói 10 điểm hiếm thấy, chỉ có thần vương thân tín mới có thể có đến. Thứ hai, thông qua không gian thông đạo, tiến về Tứ Cực Thiên. Trung ương Hoàng Vực có mấy nhà thế lực truyền thừa, nắm trong tay tiến về Cửu Trọng Thiên không gian thông đạo. Chỉ cần nỗ lực nhất định tiền tài, liền có thể sử dụng không gian thông đạo tiến về Cửu Trọng Thiên. Tiền bối muốn đi chính là Tứ Cực Thiên, cần tiến về Trần Thị. Trần Thị nắm giữ lấy tiến về Đệ Tam Trọng Thiên Tứ Cực Thiên. Đệ Ngũ Trọng Thiên Huyền Thai Thiên không gian thông đạo. Đương nhiên, nhược tiền bối thực lực đủ mạnh, liền có thể xé rách không gian, trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, tiến về Tứ Cực Thiên. Thái Hư Tông tông chủ nói câu nói này thời điểm, ánh mắt thoáng lấp lóe một cái. Hắn câu nói này, có thử ý tứ. Xé rách không gian Nazia. Tô Trạch hơi chút trầm ngâm, sau đó lắc đầu, nói, ta thực lực hôm nay, nhiều nhất có thể gây nên không gian chấn động gợn sóng. Dù là toàn lực bộc phát, muốn xé rách không gian cũng không quá dễ dàng. Muốn đạt tới xé rách không gian, tiến hành không gian Nazi trình độ, còn phải tu vi trên lại có nhiều đột phá mới được. Dù sao, chính mình mới phản hư cảnh. Nhưng hôm nay, Tô Trạch công kích đã có thể dung chuyển không gian. Hắn cảm thấy mình chỉ cần bước vào hợp đạo cảnh, liền có thể nhẹ nhõm xé rách thần giới không gian. Dù sao, thần giới chỉ là một tòa cao võ, siêu võ thế giới, nơi này cũng không phải tiên giới. Không gian yếu ớt, Thái Hư Tông tông chủ con ngươi thu nhỏ lại. Đối với Tô Trạch thái độ càng thêm cung kính. Cự ly xé rách không gian chỉ có cách xa một bước. Đây chẳng phải là đại biểu cho người này đã là thiên thần đỉnh phong. Tiền bối, ta tông có trung ương hoàng vực địa đồ. Trần Thị gia tộc ở vào Đông Nam hành tỉnh, nắm trong tay Đông Nam hành tỉnh 3 quận 72 thành. Mạng hắn đệ tử lấy ra địa đồ, tự mình tiêu chú Trần Thị vị trí. Tô Trạch tiếp nhận địa đồ, nhìn lướt qua, sau đó thu vào, ôm quyền nói, đa tạ. Hắn quay người muốn đi, nhưng lại quay đầu, cười nhạt một tiếng, nói, đúng rồi, người không muốn luôn mồm xưng hô ta là tiền bối. Dù sao, ta mới 19 tuổi. Đánh, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất tại Thái Hư Tông Sơn Môn trước đó. Thái Hư Tông chư vị đệ tử, trưởng lão, chấp sự nhao nhao bay tiến lên đây. Một vị thiên vương cảnh trưởng lão cười lạnh liên tục, nói, đường đường thiên thần cảnh cường giả, cư nhiên như thế vô sỉ, 19 tuổi, thiên thần cảnh đỉnh phong. Hắn cho là hắn là chí cường giả chuyển thế. Không, chí cường giả chuyển thế, cũng làm không được một bước này. Thái Hư Tông tông chủ ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, nhưng, vạn nhất hắn cũng không nói dối đâu. Một tôn 19 tuổi thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Suy nghĩ một chút, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.